chuyên gia luyện cấp, chương 44, quy, 1 chương 45, sai lầm sơ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn thiếu chương 44, mong độc giả thông cảm. Game thủ trong dòng binh công hội rất nhiều, khó khăn lắm mới đến được bàn tiếp nhận nhiệm vụ. Thiên Cuồng tùy ý nhìn lướt qua nhiệm vụ trên danh sách nhiệm vụ, sau đó hắn nhận hết những nhiệm vụ nào vừa dễ vừa ít bị trừng phạt nếu thất bại mà có liên quan tới Sơn Chư Quáng Động. Nhiệm vụ số 33 tu tập khoáng thạch cũng nhận đi, nhiệm vụ thưởng cho khá phong phú hơn nữa thất bại cũng không bị trừng phạt. Tiêu Linh một bên trả nhiệm vụ của ngày hôm qua, một bên quay lại nhìn Thiên Cuồng nói. Chúng ta không có thợ mỏ, Thiên Cuồng nói. Tiêu Linh lúc này mới nhớ đến chính mình còn không có nói cho Thiên Cuồng chuyện tình mình biết đào quặng mỏ. Ta sẽ đào quặng mỏ, Tiêu Linh giải thích nói. Thiên Cuồng sửng sốt một chút, nhiệm vụ này cần đạt tới trung cấp thải quật thuật. Ta có thể, Tiêu Linh nói, hắn không biết nên nói chuyện này như thế nào, nếu như nói cho Thiên Cuồng biết, chính mình là một thợ mỏ cấp tông sư, chỉ sợ Thiên Cuồng cùng mấy người càng thêm kinh ngạc. Thiên Cuồng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Tiêu Linh, sau đó quay đầu lại đem nhiệm vụ kia tiếp nhận. Thiên Cuồng cười khổ nói, ta phát hiện ta càng ngày càng không nhìn thấu ngươi, chỉ là trung cấp công trình học đã lãng phí tinh lực rất lớn rồi. Người khác chuyên tu công trình học cũng không nhất định có thể luyện đến trung cấp, không nghĩ đến ngươi còn là một thợ mỏ. Tiêu Linh nhún nhún vai, bổ sung, không riêng gì công trình học cùng thải quật, ta còn học giã kim cùng đoán tạo. Phốc, đang ngồi một bên, Thiên Tâm một miệng phun ra nước trà, không ngừng ho khan, hắn bị lời của Tiêu Linh dọa cho phát sợ rồi, người này rốt cuộc là ai? Nói bốn loại kỹ năng sống đi. Bình thường game thủ đúng là sẽ không học tập, chỉ trừ một ít game thủ sống bằng class này. Bình thường bản thân game thủ chỉ học kỹ năng sống liên quan đến class của mình. Cơ giới luyện kim thuật sĩ học công trình học, bởi vì một khi con rối cơ giới xuất hiện một ít sự cố nhỏ, bọn họ có thể kịp thời tu sửa, không cần đến cửa hàng chuyên môn sửa chữa ở các thành thị lớn, nhưng tu sửa cơ giới chỉ cần sơ cấp công trình học là có thể làm được rồi. Bọn họ sẽ không hao phí thời gian rèn luyện độ thuần thục kỹ năng của công trình học. Mà dược luyện kim thuật sĩ lại học hái thuốc cùng chế dược, bởi vì hai kỹ năng sống này bọn hắn bắt buộc phải học. Có một số game thủ bình thường còn học thêm một số kỹ năng sống như lột da, thu thập, câu cá, chế tạo nước suối, bánh mì, để tăng thu nhập và giảm bớt chi tiêu trong lúc đánh quái. Nhưng là một thuật sĩ, lại học đồng thời khai thác quặng, giã kim, đoán tạo cùng công trình học bốn loại kỹ năng sống, là quá nhiều rồi. Hắn chẳng lẽ không biết tinh lực của một người là có hạn sao? Chỉ là một loại kỹ năng chưa chắc có thể luyện tốt, hắn lại học bốn loại, càng làm cho người ta buồn bực là khai thác quặng cùng công trình học đã đạt tới trung cấp. Người khác có thể đem một loại kỹ năng luyện tốt đã phi thường giỏi rồi. Thiên Tâm cùng Thiên Phi nhìn nhau cười khổ, cuối cùng tất cả đồng thanh thốt ra một câu. Quái thai! Bọn họ chỉ có thể dùng từ này để hình dung, học kỹ năng được giống như hắn vậy đúng là tuyệt vô cận hiểu. Ý nghĩa gần giống với độc nhất vô nhị, ở trong mắt bọn họ, Tiêu Linh quả thật là quá ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Cuồng nhíu nhíu mày, nghĩ muốn nói cho Tiêu Linh học kỹ năng như vậy là không đúng, nhưng lại không biết nói thế nào, dù sao Tiêu Linh đã nâng cấp hai loại kỹ năng lên rất cao rồi, chung quy cũng không thể kêu hắn đem kỹ năng lược bỏ. Thiên Cuồng cũng không tiện nói điều này. Lúc ngươi tiến vào trò chơi là định chuẩn bị trở thành một game thủ kiếm tiền bằng kỹ năng sống sao? Thiên Cuồng không nhịn được hỏi. Không phải, Tiêu Linh lắc đầu, hắn không thể nói cho Thiên Cuồng chuyện tình mình là một cơ giới luyện kim thuật sĩ, chỉ là Tiêu Linh rất kỳ quái. Chẳng lẽ chưa có người nào giống mình học bốn loại kỹ năng sống sao? Vậy con rối cơ giới của bọn họ là từ đâu tới? Không biết tại sao ngươi lại học bốn loại kỹ năng sống? Sau này tốt nhất chọn một, hai loại tăng lên đi, học quá nhiều kỹ năng sống thường thường chỉ tạp mà không tinh, ngược lại bất lợi cho phát triển sau này. Thiên Cuồng cảnh báo, hắn quả thật sợ Tiêu Linh nhất thời đi lệch đường, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào kỹ năng sống, nói như vậy bọn họ lại ít đi một chiến hữu đắc lực. Tiêu Linh gật đầu đáp, Tiêu Linh đem nhiệm vụ trả xong, sau khi được điểm kinh nghiệm lại tăng lên một cấp tới cấp 14. Chỉ là nhiệm vụ thưởng kim tệ có hơi ít, chỉ có 80 kim tệ, làm cho Tiêu Linh rất buồn bực. Chính mình bây giờ còn một khoản nợ lớn, mặc dù bốn người Thiên Cuồng không kêu mình trả nợ, nhưng nợ tiền tất nhiên phải trả. Tiêu Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào một nhiệm vụ thường cho thật dày. Không biết khi nào mình mới có thể đánh chết áo Tư Lâm Lan. Nếu như có thể đánh chết áo Tư Lâm Lan thì mình cũng có đủ tiền để trả nợ rồi. Tiêu Linh đến nay còn nhớ tới Á Lan đề vòng cổ. Sau khi nhận hết nhiệm vụ, 5 người từ dòng binh công hội đi ra, Thiên Cuồng nói. Chúng ta đi thôi, tận lực làm nhiệm vụ, hy vọng có thể làm xong toàn bộ nhiệm vụ. Đoàn người đi ra khỏi tiểu trấn để lợi Á, trên đường gặp rất nhiều game thủ đi ngược hướng, hẳn là đến dòng binh công hội trả hoặc nhận nhiệm vụ. Đại ca, Diệt Mân cũng vào trò chơi rồi, nàng chọn chính là class cơ giới luyện kim thuật sĩ, người giúp nàng làm nhiệm vụ class đi. Một người trẻ tuổi mặc pháp bào theo bên cạnh một dã man nhân cùng chiến sĩ cao to nói. Bọn họ nói khiến cho Tiêu Linh chú ý, không biết cơ giới luyện kim thuật sĩ rốt cục có nhiệm vụ gì. Dã man nhân cuồng chiến sĩ nhíu mày, nhiệm vụ đầu tiên của cơ giới luyện kim thuật sĩ không phải rất đơn giản sao, nàng làm gì mà ngay cả nhiệm vụ kia cũng không biết làm. Người trẻ tuổi cười khổ một chút, nàng làm nũng với ta cũng không có biện pháp, cái nhiệm vụ kia thường cho nhất giai cơ giới tiểu quỷ, nếu như không có tiểu quỷ, cơ giới luyện kim thuật sĩ không có cách nào thăng cấp. Chúng ta hay là giúp nàng đi. Người trẻ tuổi nói làm cho Tiêu Linh thất thần hồi lâu. Những lời phía sau Tiêu Linh đều không nghe rõ. Lời người trẻ tuổi nói làm cho Tiêu Linh trong đầu ong ong. Nhất giai cơ giới tiểu quỷ có thể thông qua làm nhiệm vụ lấy được. Trách không được cơ giới luyện kim thuật sĩ khác đều có con rối cơ giới. Trách không được trên thị trường không có bán ra nhất giai cơ giới tiểu quỷ. Hết thảy đầu mối tất cả đều sâu chuỗi lại. Tiêu Linh lúc này mới phát hiện chính mình sai lầm rồi, quá sai lầm, quá ngu ngốc. Bởi vì chuyện này mà Tiêu Linh lãng phí thời gian suốt một tháng không thể luyện cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Linh khó có thể hình dung tâm tình phức tạp của chính mình hiện giờ, hận không thể cầm chùy thủ đâm mình một chút, chính mình như thế nào lại phạm vào loại sai lầm sơ cấp này. Tiêu Linh chậm rãi hồi tưởng lại tràng cảnh lúc đầu lựa chọn class. Cơ giới luyện kim thuật sĩ đạo sư giới thiệu lịch sử sâu xa của cơ giới luyện kim thuật sĩ, các truyền kỳ, sử thi anh hùng. Tiêu Linh lúc đầu không thanh tỉnh, vô tri vô giác, thẳng đến khi rời khỏi đại điện của luyện kim thuật sĩ, Tiêu Linh cũng không có nghe rõ cơ giới luyện kim thuật sĩ rốt cục nói cái gì. Xem ra chính mình khi đó bỏ lỡ nhiệm vụ dành cho cơ giới luyện kim thuật sĩ. Lúc sau, Tiêu Linh chứng kiến trên thị trường bán ra cơ giới con rối, nghe người khác nói. Công trình học đồ chế tạo ra con rối cơ giới thuộc tính rất tốt, nhân tiện ngây thơ khờ khạo tưởng rằng con rối cơ giới là do cơ giới luyện kim thuật sĩ chế tạo ra. Hơn nữa Tiêu Linh vẫn là một người không giao tiếp với người khác, căn bản không có người nhắc nhở sai lầm của hắn. Tiêu Linh ảo não vạn phần, trên thế gian còn có chuyện tình nào buồn bực hơn so với chuyện này. Thiên Cuồng chứng kiến Tiêu Linh vẻ mặt buồn bực cực độ không nhịn được hỏi. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái hay sao? Lập tức cười thất thố, phát giác chính mình hỏi có chút ngu ngốc. Đây là trò chơi, sẽ không ngã bệnh. Tiêu Linh lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Ghi chú, bắt đầu từ C45 mình sẽ không dùng từ nghề nghiệp mà dùng từ class. Cách chương.